Nếu tính tình không phải kiểu đã xác định rồi thì không dễ dàng lung lay thì sợ là đã không làm cảnh sát hình sự được. Dù gì thì khi điều tra vụ án, cảm giác thất bại và mệt mỏi sẽ nhiều hơn có được thành tựu mà. Thời gian cũng dài hơn nữa. Cô cũng thế, suốt ngày đắm mình trong phòng thí nghiệm. Nếu không yêu thích thật sự thì sợ là 3 năm đã đủ dã rời. Tiết Bồng gọi khẽ tên anh. Lục Nghiễm, hừm, Tiết Bồng, em có nói là em thích anh chưa? Lục Nghiễm ngẩn người, mắt sáng rỡ, tất nhiên là chưa, em nói lần nữa đi. Tiết Bồng nghiêng đầu chun mũi. Sao vậy được, sao em thấy là em nói rồi mà, chứ không sao mình lại tiến triển tới bước này. Lục Nghiễm thấy buồn cười, là vì anh chủ động chứ sao? Anh nói với em là anh thích em mà. Tiết Bồng cũng mím môi cười, nghiêng người hôn lên môi anh. Đến lúc rời đi, tay Lục Nghiễm lại cuộn lấy. Hai người lại quấn lấy nhau. Lời người dịch, đến ngoại chuyện này thì mình thấy Tiết Bồng nói chuyện thoải mái hơn với Hàn Cố nhiều. Tiết Bồng và mẹ còn quyết định thăm Hàn Cố mỗi tháng như người nhà nữa. Chắc có thể coi như là Tiết Bồng đã thầm nhận anh rể. Hoặc đơn giản chỉ là một người anh lớn trong nhà. Thế nên quyết định đổi cách xưng hô luôn. Mọi người đều vui vẻ với nhau. Nhưng tác giả vẫn cứ phải cua cho bằng được tới tận ngoại truyện. Dịch tới Hứa Chăn với Diêu Tố Vấn mà mình ngỡ ngàng. Ngơ ngác và bật ngửa. Ở dưới bình luận cũng có người thắc mắc. Tác giả chỉ nói đúng một câu là Diêu Tố Vấn và Mạnh Nghiêu Viễn không hợp nhau chứ không nói gì thêm. À mà cái mình thích nhất trong ngoại truyện là ghi chép của Tiết Ích Đông được mang đi triển lãm đấy. Bởi dù sớm hay muộn thì tội ác đều sẽ bị phanh phui. Việc thiện rồi sẽ có người noi gương. Ngoại truyện ở hiện tại chỉ tới đây thôi. Từ chương sau lẽ là phần kể về Tiết Dịch, Hàn Cố và Hoắc Ung 10 năm trước. Làm rõ hơn tính cách Tiết Dịch và những gì còn chưa được nhắc đến ở mạch truyện chính. Biết trước là sẽ buồn đấy nhưng mình nghĩ là sẽ rất đáng đọc. Mình cũng chưa biết khi nào sẽ đăng nhưng mình sẽ cố sớm nhất có thể. Mọi người chịu khó chờ nhé. Cách chương.